Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374. Yêu chiến sĩ lại tới. Bình thường một bộ phim chiếu phim thời gian là một tháng. Mà số ít, tỉ như, Ninh Giang Pháo Đài, loại này công nhận lớn nát mảnh. Chiếu phim vẻn vẹn một tuần sẽ không có xếp mảnh. Thậm chí ngày mùng 1 tháng 9 là có thể trực tiếp ở trên mạng nhìn thấy. Tên của ngươi, chiếu phim còn có nửa tháng. Này thời gian nửa tháng bên trong cũng tương tự không có cái gì có thể đánh mới mảnh. Thậm chí những kia điện ảnh lần đầu nhật phòng bán vé còn không bằng. Tên của ngươi, cao, này chủ yếu là bởi vì sau khi tựu trường, một ít bởi vì kỳ nghỉ mà đất khách học sinh tình nhân lại đến xem điện ảnh. Kéo một ít bạn học bạn tốt, mãi đến tận tháng 9 mấy ngày trước, tên của ngươi, phòng bán vé đều còn có thể có tiếp cận một ức. Vào lúc này, phim bên phát hành phát sinh một cái thông cáo, vậy thì là kéo dài. Tên của ngươi, giày chìa khóa một tháng, thay lời khác tới nói, chính là nguyên bản đem với trung tuần tháng 9 hạ màn ảnh. Tên của ngươi, đem sẽ kéo dài ở rạp chiếu bóng chiếu phim đến trung tuần tháng 10. Trong lúc bao trùm tháng 10 nghỉ dài hạn, phòng bán vé nói vậy lại muốn nâng cao hơn nhiều. Đến một tháng chiếu phim kỳ đầy thời điểm, tên của ngươi, phòng bán vé đã đột phá 3 tỷ, đứng hàng điện ảnh tổng phòng bán vé đứng hàng thứ 6. Mà nếu lại kéo dài một tháng, như vậy rất có thể xung kích 3 vị trí đầu vị trí. Này đã đại đại vượt qua Từ Duệ mong muốn, có điều hắn không có xa vào với, tên của ngươi, lớn bán, dù sao dựa theo chia để tính, cho dù, tên của ngươi, phòng bán vé vượt qua 3 tỷ, phân đến bên sản xuất tiền trong tay cũng chính là 40% tả hữu, không tới 10 ước, tính ra cũng chính là, huyên nguyên, nguyên rùa, cùng, Hasune Miku. Thần tượng đại sư, hai khoản game Mobi gộp lại 2-3 tháng nước chảy mà thôi. Ở trên kinh tế, bởi sớm cho kịp bố cục trò chơi, huyễn điện anime căn bản không thiếu tiền. Từ Duệ hiện tại chính đang chăm chú với, đến từ vực sâu, chế tác, lại có thêm nửa tháng. Này bộ anime liền đem muốn phát ra, lúc này chế tác tiến độ là thứ 7 tập hoàn công. Thời hạn đối lập chặt chẽ, ai vừa nghĩ tới như thế đáng yêu nhân vật liền muốn bị như vậy đối xử. Trong lòng đều là có chút không dễ chịu, Lâm Thư Nghi nhìn mình trong tay nguyên hòa, hơi xúc động, chính là bởi vì trải qua như vậy cực khổ, bọn họ mới có thể càng thêm lý giải hy vọng đáng quý a. Ngô Hồng Yến đúng là không có như vậy đa, sầu đa cảm. Nàng sẽ không bởi vì đau lòng nhân vật liền hạ thủ lưu tình cái gì. Nên vẽ tàn khốc liền muốn làm hết sức địa tàn khốc. Đây là nguyên họa sư tự tôn. Nói là nói như vậy. Khả năng là trước vẽ. Tên của ngươi, quá tập trung vào đi. Đều là hy vọng nhân vật có thể có tốt kết cục. Lâm Thư Nghi sửa lại một chút tóc trên trán, tiếp tục cầm bút lên. Từ Duệ nghe được các nàng đối thoại, cười cợt, không có phát biểu ý kiến. Đến từ vực sâu, cố sự lại như là giả thiết bên trong vực sâu. Càng là thâm nhập, liền càng ngày càng tàn khốc. Mới bắt đầu mấy tập còn có thể xem là ung dung vui vẻ mạo hiểm cố sự. Đến mặt sau, nhân vật chính sẽ các loại bị ngược. Nhìn thấy mà giật mình, cùng đáng yêu họa phong hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Loại này tương phản cảm giác chính là đến từ vực sâu, khiến người chú ý nhất đặc chất. Bây giờ, thứ hai trailer đã thả ra, cùng cái thứ nhất trailer chủ yếu giới thiệu vực sâu không giống. Thứ hai trailer đối với nhân vật nhiều rất nhiều miêu tả, gây nên rất nhiều thảo luận. A2 diễn đàn anime khu, trailer đăng lại thiếp mời dưới đáy hồi phục liền có rất nhiều. Cha không người này, hoa, người này thiết cũng quá đáng yêu đi. Các loại, này anime gọi là, đến từ vực sâu, chẳng lẽ lại là cùng Puella Magi Madoka Magica, như thế là loại kia đen sâu tàn nội dung vở kịch. Từ Duệ làm sao như thế yêu thích chơi cái trò này. Nửa đêm trường ăn ca, người nam này nhân vật chính thấy thế nào lên như là người máy. Tay chân còn có thể bắn ra, có điều nói đi nói lại, lần này nhân vật cảm giác tuổi đều giống như vài nữ chính cũng là 11-12 tuổi đi. Từ Duệ hẳn là không nặng như vậy khẩu vị, muốn ngược đãi những đứa bé này đi. Hấp quyết cá, hình ảnh cùng sắc điệu cùng trước huyễn điện anime tác phẩm đều không giống nhau ai. Loại nước này màu phong cách cảm giác rất tươi mát, cùng tả thực gió có hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Ta còn rất yêu thích. Tia chớp thơm, các người a vẫn là quá tuổi trẻ. Chúng ta nhìn chế tác tổ danh sách, nhân vật nguyên tác thiết, Thụ Hải, nhân vật giả thiết, Y Thiền Thiền, quái vật giả thiết, Hoát Lạc Phỉ, kịch bản cùng đạo diễn, Từ Duệ. Các người nhìn cái này danh sách, sẽ không có cái gì liên tưởng sao? Đây chính là Puella Magi Madoka Magica, nguyên tác nhóm nhân mã A. Ta đoán những nhân vật này đầu phòng chừng sống không qua 3 tập. Tiểu hạt rẻ chuột, khe nằm, người như thế nói chuyện còn giống như thực sự là sợ sợ, ta vẫn là chờ xong xuôi lại nhìn, chí ít sẽ không bị dọa đến. Lần trước xem học tỷ quay đầu thời điểm ta còn ở ăn tối tiêu hóa. Sức chút nữa liền phun ra ngoài. Cá chép lăn lộn, vốn là nhìn, tên của ngươi, ta còn tưởng rằng Từ Duệ cải tà quy chính. Sau đó đều muốn chế tác đại đoàn viên kết cục anime. Kết quả nhìn cái này, đến từ vực sâu, ta mới phát hiện, Từ Duệ quả nhiên vẫn là cái kia yêu chiến sĩ. Tầm mắt từ di động diễn đàn thiếp mời dơ lên đến. Tần San San dùng tay vác xoa xoa mồ hôi trán. Nàng ăn mặc quân huấn màu xanh lục trang phục sặc sỡ. Lúc này đang ngồi ở một mảnh cái bóng nơi nghỉ ngơi. Phương Trận trận hình cũng có chút tản mạn. Hiện tại là chạm, đứng, quân tư thời gian nghỉ ngơi. Đại gia dồn dập chạy đi nắm ấm nước. Miệng lớn chút xuống nước sạch đến giảm bớt vừa nãy tiêu hao. Đại học mới vừa khai giảng chính là một tháng quân huấn kỳ. Mỗi ngày dậy sớm muộn về, buổi tối còn muốn lên lý luận quân sự khóa. Sinh hoạt thập phần đơn điệu. Tần San San chính mình ở bên ngoài thuê phòng, tự nhiên không có cái gì thân cận bạn cùng phòng. Thời gian nghỉ ngơi, nàng liền vui đùa một chút di động phái. Ồ, người cũng tới A2 diễn đàn. Bên cạnh nàng, một cái cao cao gầy gò nữ sinh nhìn thấy Tần San San di động màn hình, liền hỏi, a, ân, thỉnh thoảng sẽ lên vừa lên. Tần San San nhớ tới đây là cùng mình một tiểu đội bạn học. Thật giống gọi, Chu Mộng Linh tới, khai giảng họp lớp tự giới thiệu mình. Vị này Chu Mộng Linh bạn học có vẻ thập phần rộng rãi. Cùng Tần San San loại này vừa mở học liền chính mình ở, quái gở, học sinh tuyệt nhiên không giống. Tần San San vốn là cho rằng nàng sẽ là loại kia cuộc sống hiện thực thập phần phong phú gia hỏa. Mới là, không nghĩ tới lại cũng biết chỉ có chết chạch mới lên A2 diễn đàn. Ta có lúc cũng sẽ nhìn, bên này thảo luận anime còn rất nhiều. Ta nhớ tới ngươi nói mình thích anime trò chơi chứ. Chu Mộng Linh nói rằng, không nghĩ tới nàng lại vẫn có thể nhớ kỹ Tần San San ở tự giới thiệu mình thời điểm thuận miệng. Nói, còn có thể đi, Tần San San không quá am hiểu loại này mặt đối mặt giao lưu anime trò chơi cảnh. Tưởng, có chút qua loa địa đáp, ta có lúc cũng sẽ nhìn trò chơi trực tiếp cái gì. Ai, trực tiếp ngươi biết đi. Chính là mấy người chơi game sau đó đem hình ảnh ở trên mạng phát hình ra ngoài. Chu Mộng Linh một bên khoa tay vừa nói. Đối với này, Tần San San chỉ gật gù biểu thị tự mình biết. Không có nhiều lời, ngươi bình thường xem trực tiếp sao? Ta trước nhìn vài cái streamer đều rất có thú. Tỉ như cái kia mị mị, giả lập streamer, ngươi hẳn phải biết đi. Còn có Chin, cái này streamer nói chuyện tốt thú vị, có điều gần nhất mò cá khá là lợi hại. Nghe Chu Mộng Linh, Tần San San suýt chút nữa một cái nước phun ra ngoài. Đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.